Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 318, này một ván, lương ca thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường học lái xe học xe, chân chính tiêu tốn thời gian kỳ thực là sân bãi dạy học xếp hàng thời gian một ít chính quy trường học lái xe, còn có thể bảo đảm một chiếc xe 4 người học tập. Nếu như là loại kia học tập chi phí tiện nghi trường học lái xe, cẩn thận một chiếc xe 8 người học tập, cái kia một người một ngày có thể học mấy lần. Mỗi một lần lại bao nhiêu thời gian? Dựa theo một ngày 8 giờ thời gian học tập, thêm vào cơm trưa ăn cơm, hơn nữa xuống xe trao đổi thời gian, cùng với huấn luyện viên bất công độ khả thi, một ngày một canh giờ thời gian học tập cũng không thể bảo đảm chứ. Nếu như là một chọi một đơn độc học tập, có khả năng chỉ cần 2 lần 3 tiếng dạy học là có thể hoàn thành. Dù cho thiên phú thiếu một chút, 10 lần 3 tiếng dạy học bất luận làm sao cũng có thể chứ. Các ngươi rất có kinh nghiệm mà, An Lương thở dài nói. Khà khà, mỗi một năm đều có như vậy hạng mục quen thuộc 10, học sinh cụ ý công nhân viên giải thích nói. Không thành vấn đề, chúng ta dựa theo như vậy phương án chấp hành. An Lương đáp lại, loại này một lần cơ sở nộp phí, nhiều lần giáo dục phục vụ thu phí phương pháp hoàn toàn miễn trừ hai bên lo lắng. Nói thí dụ như một lần để An Lương giao nộp 2 vạn khối chi phí, An Lương hội lo lắng đối phương thu rồi tiền còn có thể hay không chiếu chương làm việc. 2 vạn khối là chuyện nhỏ, nhưng kẻ đáng ghét liền không phải chuyện nhỏ. Hiện tại ước định loại này thu phí phương thức muốn dạy học phục vụ sau khi mới lần thứ 2 thu phí, đối phương tự nhiên có tính tích cực. Hai bên ký kết cơ sở hợp đồng, An Lương thanh toán 5.800 nguyên cơ sở nộp phí, sau đó gọi lễ tân xe tài xế đi đến hoàn toàn mới mùa khách sạn. Ở trên đường thời điểm, An Lương cho Lý Tịch Nhan bát gọi điện thoại. Tịch Nhan, ngươi rời giường sao? Hơn 10 giờ ta làm sao có khả năng không có rời giường? Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Các ngươi ở hoàn toàn mới mùa sao? An Lương dò hỏi, không có, chúng ta ở thư viện, ta học tập, mẹ ta tăng ca. Lý Tịch Nhan đáp lại, được, ta qua tới tìm các ngươi. An Lương đáp lại, ngươi hết bận. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. An Lương khẳng định đáp lại, ừm, vốn là An Lương kế hoạch đi tham ban cái gì, nhưng vẫn là quyết định lưu lại làm bạn Lý Tịch Nhan. Lương Tuyết tuy rằng cũng đẹp đẽ, chung quy quá nguy hiểm một điểm. Vạn nhất cùng Lương Tuyết phát triển lên, Lương Tuyết đại hỏa paparazzi đem An Lương đào móc ra, cái kia không phải trực tiếp toàn trường vương nổ. Dù sao toàn mạng quét màn hình tình huống, còn có thể hy vọng Lý Tịch Nhan cùng Trần Tư Vũ cùng với tiểu hồ ly tinh không nhìn thấy. Cố ý làm như không thấy sao? Ý nghĩ thật tốt, An Lương đúng là hào, nhưng hắn chọn em gái thật không phải loại kia trả thù lao là được loại hình. Trả thù lao là được loại hình. An Tịnh Vũ trong phạm vi có một cái ví dụ, một cái hơn 40 tuổi ông chủ lớn bao dưỡng một cái hơn 20 tuổi mỹ nữ, kết quả mỹ nữ còn có bạn trai thì thôi, then chốt là còn muốn cung cấp cực kỳ cao cấp có thù lao phục vụ. Dù sao người ta vì tiền có thể cùng hơn 40 tuổi ông chủ lớn cùng nhau, tại sao không thể là tiền lại cùng những người khác cùng nhau? Người là có lòng a, lại không phải trang giấy người. Ngày hôm qua thời điểm, Lý Tịch Nhan mang An Lương tham quan xem lướt qua thư viện, An Lương ký ức không sai, hắn mang theo Patek Philippe tặng lễ vật hướng đi thư viện. Này một phần lễ vật tự nhiên là đưa cho Lý Tịch Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì giá trị của nó, vừa vặn cùng Lý Tịch Nhan tối xứng đôi. Dù sao Lý Tịch Nhan cùng An Lương không có tính thực chất phát triển, nếu như An Lương đưa quá quý trọng, Lý Tịch Nhan có thể tiếp thu sao? Dựa theo Lý Tịch Nhan đặc thù phân tự nhiên là không thể. Trong thư viện An Lương tìm tới góc nơi Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh, Lý Tịch Nhan nên chính đang làm bài tập chứ. Lưu Linh sử dụng máy vi tính sách tay ở xử lý công tác. An Lương đi qua thời điểm, hắn liếc mắt nhìn Lưu Linh bút ký bản màn hình, thật giống là ở xét duyệt cho vay khách hàng. An Lương không có nhìn trộm quen thuộc, Tịch Nhan, An Lương hạ thấp giọng bắt chuyện, thư viện bên trong giữ yên lặng là Mỹ Đức. Tuân thủ quy tắc cũng không ý nghĩa hạ thấp cách điệu, trái lại là cá nhân tố chất thể hiện. Lý Tịch Nhan thả xuống trung tính bút, nàng đồng dạng thấp giọng dò hỏi. Nhanh như vậy liền bận bịu xong chưa? Chủ yếu là tất cả thuận lợi. An Lương đáp lại nói. Đúng rồi, người khác tặng lễ vật ngươi xem một chút thích không? An Lương đem Patek Philippe hộp quà để đi qua. Là cái gì à? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Lưu Linh yên lặng nhìn. An Lương không có ẩn giấu. Patek Philippe đồng hồ chứ? Người khác tặng lễ vật ta là mượn hoa hiến Phật ngươi xem một chút thích sao? Lý Tịch Nhan đối với Patek Philippe không có cảm giác nhiều lắm, nhưng Lưu Linh nhưng âm thầm thở dài. Vì lẽ đó vẫn là nàng thua sao? Lý Tịch Nhan nói không có sai, nàng chỉ muốn ở đẹp nhất tuổi gặp phải tốt nhất hắn. Lý Tịch Nhan tiện tay mở ra hộp quà, để Patek Philippe 7121. 001 lộ ra, khéo léo đáng yêu 7121 gì? 001 xem ra liền tràn ngập cao cấp cảm cùng tinh xảo cảm. An Lương đưa tay đưa nó lấy ra, sau đó cho Lý Tịch Nhan mang ở trên cổ tay trái, thấp giọng dò hỏi. Thích không? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nói. Không bằng điện thoại di động thuận tiện chứ? An Lương vô lực phản bác. Dù sao có đạo lý, điện thoại di động xem thời gian không thơm sao? Lưu Linh đồng dạng không nói gì, nàng nhìn thấy Lý Tịch Nhan cổ tay 7121G001, tuy rằng nàng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng Patek Philippe hàng hiệu, hơn nữa không phải trụ cột nhất khoản, nên liền không tiện nghi chứ, Lưu Linh cảm giác mình lại thua. Này một ván, Lương ca thắng A, cách chương.